Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, hắn là ai? Sư thúc lâu dài bế quan tại Thanh Hư Sơn, đã có mấy trăm năm không hề lộ diện, lão nhân gia ông ta tình huống, ta cũng không rõ ràng. Linh Cửu Chân Quân lắc đầu nói, hừ, ai không biết các ngươi Thanh Hư Tông linh mạch. Mượn nhờ tòa nào tinh quang tụ linh đại trận, bây giờ đã ở vào ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ. Lúc nào cũng có thể đạt tới ngũ phẩm trung giai, mà linh mạch phẩm giai tăng lên, thiên địa tất nhiên hạ xuống tường thụy, ban cho đại cơ duyên. Tiên pháp tu sĩ nhờ vào đó tường thụy cùng đại cơ duyên. Đột phá cảnh giới ràng buộc tỷ lệ đều muốn so với bình thường tình huống càng lớn hơn rất nhiều. Vương Duy Chân tiền bối thực lực mặc dù là ta xuyên vân dãy núi người thứ nhất, nhưng bây giờ cũng có trọn vẹn 2.700 năm thọ. Tuổi thọ gần, mấy trăm năm nay trải qua, đoán chừng cũng đều một mực chờ đợi đợi cái này linh mạch phẩm giai tấn thăng cơ duyên. Muốn nhờ vào đó tiến thêm một bước, cực cảnh thăng hoa phá vỡ mà vào nguyên thần chi cảnh a. Nhưng là, đã trăm năm qua các ngươi Thanh Hư Sơn linh mạch đều không thể phá vỡ phẩm giai hạn chế. Tiến giai thành ngũ phẩm trung giai linh mạch, như vậy trong đó tất nhiên kém mấu chốt một điểm, mà ai cũng rõ ràng, linh mạch phẩm giai có thể thông qua linh mạch hạch tâm đến đề thăng. Ta liền không tin. Lần này chân ma tông sơn môn chỗ này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Các ngươi Thanh Hư Tông sẽ không động tâm. Vương Duy Chân tiền bối sẽ không động tâm. Ta đoán chừng, hắn hiện tại mặc dù không có lộ diện, nhưng tất nhiên đã ở tại chung quanh nơi này phụ cận đi. Cố Bằng Chân Quân nhìn qua Linh Cửu Chân Quân, có chút chua chua nói. Đây cũng không phải là ta đủ khả năng biết. Lấy lão nhân ra ông ta thực lực, nếu như không muốn lộ diện lời nói, ai cũng tìm không thấy hắn. Linh Cửu Chân Quân sắc mặt không thay đổi, từ chối cho ý kiến nói. Tốt, mặc kệ Vương Duy Chân tiền bối có hay không tới, kế hoạch của chúng ta đều đã định xuống tới. Tiếp xuống tới chính là lựa chọn thời gian, tổ chức nhân thủ, nhất định phải tại nhất nhanh trong thời gian ngắn nhất. Đem chân ma tông hộ sơn đại trận cho phá vỡ. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, dựa vào chúng ta nhân số ưu thế, tăng thêm còn có cuồn cuộn không ngừng cường giả gia nhập. Coi như chân minh ma quân thực lực mạnh hơn, cũng bất quá bại vong một đường. Cuối cùng, không dễ chân quân giải quyết dứt khoát nói. Khang Bình, ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta La Thiên Tông có thể tại ngắn ngủi hơn trăm năm thời điểm. Từ Tam Lưu Tông Môn tấn thăng làm Nhị Lưu Tông Môn. Dựa vào là cái gì? Mà lại, đừng quên người ta trên người tâm ma cổ. Một khi chủ thượng xong, người ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta La Thiên Tông cũng đem tùy theo phá diệt. Ngươi là chúng ta La Thiên Tông thần minh cảnh tu sĩ bên trong. Ẩn nặc thuật mạnh nhất một vị, phải tất yếu đem cái này ngọc giản đồng trong thời gian ngắn nhất đưa đến địa điểm chỉ định cất kỹ. Đồ vật cất kỹ về sau, ngươi không cần do dự, lập tức rời đi, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đem ngọc giản đồng lấy đi. Bất quá, một khi trong lúc đó ngươi bị người phát hiện đưa tới hoài nghi, như vậy cũng không cần có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem ngọc giản đồng bóp nát, sau đó tùy cơ ứng biến. Biết sao, một chỗ mật thất bên trong, một vị có chút cao gầy lão giả, nhìn qua phía dưới vị kia thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Trầm giọng nói, vâng, tông chủ, tên là Khang Bình tu sĩ một mặt thận trọng nhẹ gật đầu. Đưa tay nhận lấy ngọc giản kia đồng, sau đó hắn thân hình nhoáng một cái. Thân thể lập tức tiêu tan, biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc, chung quanh 500 dặm phạm vi bên trong đều bị thiết hạ cấm linh pháp trận, đưa tin phủ căn bản truyền không ra bất kỳ cái gì tin tức. không phải gì về phần như thế phiền phức, còn có bại lộ phong hiểm. Cao gầy lão giả nhìn qua đệ tử rời đi, thở dài một câu, đang muốn đứng dậy, trong lòng bỗng giật mình, sợ hãi nói, Linh cữu chân quân, chấm ngoặc kép, tâm ma cổ, nhanh, chỉ cần đợi thêm nửa tháng, ta ắt có niềm tin đem tâm ma cổ loại trừ, hy vọng lần này đại chiến có thể kéo dài đến nửa tháng sau, đến lúc đó, ta liền có thể không nhận chủ thượng khống chế, triệt để tự do, khang bình thân như huyễn ảnh, vô thành vô tức hành tẩu tại núi rừng bên trong, coi như ngẫu nhiên từ một ít tu sĩ bên người ghé qua mà qua, đều không thể đủ gây nên mảy may chú ý. Tại ẩn nấp thân hình phương diện, hắn trong lòng cực kỳ tự ngạo, thần minh cảnh tu sĩ bên trong, hắn không nói số một số hai, cũng tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm cấp độ, là lấy, hắn một đường lộ ra có chút nhẹ nhõm, thuận lợi hơn tránh thoát ba đợt tu sĩ tuần tra. Chính là nơi này, hoàng nham thạch dưới chân, Khang Bình trên mặt vui mừng, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền đi vào một khối cao cỡ một người hoàng thạch bên cạnh. Xoay tay một cái, liền đem một khối ngọc giản đồng lấy ra, sau đó thuận tay tìm tòi. Ai, nguyên lai các ngươi giao tiếp tin tức địa điểm, là tại nơi này a? Quả nhiên bí ẩn, nếu không phải ngươi dẫn đường, thật đúng là khó mà tìm tới. Đột nhiên, hư không trung truyền đến thở dài một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ đặc thù lực lượng, nháy mắt rơi vào Khang Bình trên thân, lập tức để thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Không tốt, Khang Bình sắc mặt cuồng biến, trên tay vội vàng dùng lực, muốn đem ngọc giản đồng bóp nát. Chỉ là, tại kia cỗ đặc thù lực lượng hạ, hắn đừng nói dùng sức, vậy mà tự liền thể nội thần niệm đều rất giống bị đông cứng. Căn bản thúc đẩy bất động, tại ta cố bằng trước mặt, ngươi còn muốn hủy này ngọc giản đồng, chẳng phải là quá coi thường ta cái này kim đan rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó liền gặp một thân màu trắng đạo bào cố bằng chân quân. Lâng lâng rơi vào Khang Bình trước mặt, nhẹ nhõm liền đem hắn ngọc trong tay giản đồng lấy đi qua. Hắn tâm tư nhất chuyển, ngọc giản đồng bên trong nội dung liền tràn vào hắn não hải bên trong. Xong, Khang Bình mở to hai mắt nhìn, hai mắt bên trong lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn căn bản không nghĩ tới, đường đường một vị kim đan cảnh cường giả, vậy mà lại tự mình ra mặt, theo dõi mình một cái thần minh cảnh tiểu tu sĩ. Quả nhiên, ta chỉ là tại trong phòng nghị sự thuận miệng nhắc lên. Các ngươi tông chủ liền không kịp chờ đợi đem Vương Duy Chân tiền bối khả năng đã xuất hiện tin tức ghi chép xuống tới. Hả? Quả nhiên nội gian càng đáng hận. Trong này vậy mà ghi chép nhiều bí mật như vậy. Các ngươi là Thiên Tông, nên giết. Cố Bằng Chân Quân đầu tiên là cảm thán một câu, tiếp lấy biến sắc. Trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, lập tức thuận tay đem ngọc giản đồng bên trong tin tức xóa đi sửa đổi. Sau đó liền lại ném vào hoàng nham dưới đá, sau đó đưa tay bóp, trực tiếp đem Khang Bình cổ nắm, nhẹ giọng nói ra, tốt, mặc kệ đối diện tin không tin, cuối cùng cho bọn hắn chôn cái hố. Về phần ngươi, đi với ta một chuyến đi, có thể không thể sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nói, Cố Bằng Chân Quân thân hình nhoáng một cái, lập tức như ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hồn năng đột nhiên tăng mạnh một đợt, chẳng lẽ là đại chiến đã bắt đầu sao? Hay là nói, lại lên một trận tiểu quy mô chinh chiến? Bạch Tử Nhạc thực lực tăng lên đến cực hạn, Tĩnh Cực Tự Động thuận thế liền từ lòng núi bên trong đi ra. Vừa lúc liền phát giác được mình hồn năng tăng mạnh một mảng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ có hơn ngàn vạn hồn năng tăng phúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá hắn mặc dù hiếu kỳ, cũng không có quá mức để ý. Hắn một thân tán tu phục sức, hiển lộ ra khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới. Rất nhanh liền chuyển vào một đám tán tu bên trong. Từ nói chuyện phiếm bên trong hiểu được đến, tại hắn bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới cũng không có sinh ra biến hóa gì. Các đại tiên tông cùng chân ma tông ở giữa cũng không có sinh ra bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại là có một tin tức tại chư vị tán tu bên trong lan truyền cực lớn. Một vị tán tu tu lời thề son sắt đối Bạch Tử Nhạc nói ra: bây giờ tứ đại tiên tông tông chủ đều đã xuất động, bắt đầu phân biệt đối vậy còn dư lại Khô Vinh chân ma cùng Hắc Sơn lão quỷ động thủ. Thế tất yếu đem bọn hắn chặn giết tại hồi về đến chân ma sơn trước đó. Đúng, hiện tại tứ đại tiên tông kim đan cảnh cường giả đã cộng đồng định ra tổng tiến công thời gian. Ngay tại ba ngày sau đó, tứ đại tiên tông tông chủ cùng nhau chặn giết Khô Vinh chân ma cùng Hắc Sơn lão quỷ trở về. Vừa vặn tụ hợp nơi đây 10 vạn tu sĩ, cùng một chỗ tiến đánh chân ma tông. Lần này, tất nhiên muốn triệt để đem xuyên vân dãy núi cảnh nội ma tu đều cho nhất cử diệt trừ. Tứ đại tiên tông tông chủ đều xuất động, đã định ra 3 ngày sau đó khởi xướng tổng tiến công. Bạch Tử Nhạc có chút không rõ, mặc dù chân ma tông xác thực đáng giá tứ đại tiên tông tông chủ ra mặt. Dù sao cái này ma tu tại xuyên vân dãy núi bên trong tứ ngược gần như vạn năm. Cơ hồ tất cả tông môn cùng tiên pháp thế lực đều nếm qua vị đắng của bọn họ. Cùng bọn hắn từng có không chết không thôi thù hận. Nhưng là, như thế qua loa sao? Mà lại, loại kia kim đan cảnh cường giả tin tức, là tốt như vậy đánh nghe được sao? Một cái khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền rõ ràng, mặt khác, còn trực tiếp đem tổng tiến công thời gian đều công bố ra. Là sợ đối diện ma tu không có chuẩn bị sao? Không đúng, có chút không đúng. Bạch Tử Nhạc rất nhanh lắc đầu. Tiên pháp tu sĩ, cái nào không phải thiên tư trác tuyệt, thông minh xảo trá người. Làm việc há lại sẽ đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc không khỏi hướng về bốn phía quan sát. Càng lặng yên không tiếng động đem đại động quan thuật thi triển mà ra. Đột nhiên, sắc mặt của hắn không khỏi ngưng lại, giống như phụ cận thần minh cảnh cấp độ cường giả thiếu đi rất nhiều, mà lại lộ diện thần minh cảnh tu sĩ phần lớn đều là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ, phàm là đạt đến thần minh cảnh trung kỳ trở lên, trừ số ít mấy cái tán tu bên ngoài, đại bộ phận đều không thấy. Mặt khác, những tông môn kia đệ tử tuần sát quy luật cũng có biến hóa, bày biện ra bên ngoài gấp bên trong lỏng trạng thái. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, rất nhanh liền có phát hiện. Xem ra, tứ đại tiên tông xác thực chuẩn bị hành động. Chỉ bất quá, không phải 3 ngày sau đó, mà là, Bạch Tử Nhạc đang chìm nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo thăm dò ánh mắt. Trong lòng giật mình, vội vàng nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy một cái tính như xương khô, nhìn như mục nát lão già, mặc một thân hơi có vẻ cũ kỹ phổ thông đạo bào. Chính nhếch môi, một mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Lão già này, nhìn coi là thật đã 10 phần già nua. Tóc thưa thớt, chỉ có mấy cây treo ở trên đầu không nói. Trong mồm càng chỉ còn lại có mấy khỏa phát hoàng răng cửa lỏng lỏng lèo lèo treo. Trên mặt nếp uốn đều 10 rõ ràng hiền. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc nhìn qua đối phương, nhưng trong lòng thì máy động. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chớ nhìn hắn bề ngoài hiển lộ ra, lấy hắn đồng dạng đều chẳng qua là khai khiếu cảnh trung kỳ cảnh giới. Nhưng Bạch Tử Nhạc dù sao cũng là đứng tại thần minh cảnh đỉnh cao nhất nhân vật. Thấy qua, chém giết qua kim đan cảnh cường giả không ít. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, lão giả này trên người loại kia cổ pháp tự nhiên đạo uẩn. Kia là một cỗ siêu việt hắn đã thấy bất luận cái gì kim đan cảnh chân quân. So với càng thêm tràn đầy đạo uẩn, kim đan, đây là một vị kim đan cảnh cường giả, mà lại thực lực mạnh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắn là ai? Bạch Tử Nhạc chấn kinh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.